Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 432, Đại Ma Vương uy danh. Sở Thiên Đế: Thiên Đế đại nhân, xin ngài vì ta chủ trì công đạo. Hằng Nga vẻ mặt đau khổ, tất cả mọi người nhìn về ánh mắt của nàng để cho hắn như mang lưng gai. Thiên Đế biểu tình thẫn thờ, vẫn ngây ngốc nhìn thấy Chu Dương. Đã lâu không gặp, lớn là tưởng niệm. Chu Dương cười híp mắt hướng về phía Thiên Đế chào hỏi. Thiên Đế sắc mặt trở nên cứng ngắc, chợt trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ là nụ cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Ai mẹ nó tưởng niệm ngươi a? Ngươi không đến ta địa bàn, ta mới là cao hứng nhất. Ngày sau lại tới đây, cũng không nói trước thông báo ta một tiếng, ta tự mình đi đón ngài. Thiên Đế chậm chậm đi tới, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Bộ dáng kia thấy thế nào cũng giống là một cái cẩu thả lùi con. Tất cả mọi người hơi sửng sờ, hướng hai người, không nghĩ đến người nam tử này cư nhiên cùng Thiên Đế nhận thức. Bất quá, thái độ này tựa hồ có vấn đề đi. Hai người biểu hiện phương thức hoàn toàn ngược lại, không phải hẳn thỉnh cầu hướng về người là Chu Dương sao? Thiên Đế thân là vạn giới chúa tể, thánh nhân thực lực, dưới một người, trên vạn người, thế giới lại có ai đáng giá hắn nịnh hót? Không biết ngài lần này tới mục đích là cái gì? Có cần gì ta trợ giúp địa phương? Chỉ cần ta có thể giúp, ngài cứ việc nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Thường hoàn toàn sợ ngây người, vốn tưởng rằng nhìn Thiên Đế, hắn nhất định sẽ vì mình chủ trì công đạo. Nhưng bây giờ Thiên Đế biểu hiện để cho nàng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Lỗ tai ngươi điếc a? Không nghe thấy thường nói sao? Chu Dương không khách khí chút nào nói. Chúng tiên rối rít đối với Chu Dương trợn mắt nhìn. Hắn đối mặt chính là vạn giới chúa tể, đến cao vô thượng Thiên Đế, lại dám dùng loại thái độ này, quả thực không coi ai ra gì. Thiên Đế đại nhân, này người dám cả gan coi thường trời chi lễ nghi. Thái Bạch Kim Tinh gián ngôn, còn không đợi lời nói xong, liền thấy Thiên Đế mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Người còn chưa phản ứng kịp, liền bị Thiên Đế đánh bay ra ngoài, biến mất tại phía chân trời. Khục khục, dạy dỗ không đúng cách, kính xin ngài tha thứ. Thiên Đế là kiến thức qua Chu Dương bảo tính khí, một lời không hợp liền sẽ đại đại xuất thủ, mấu chốt nhất là còn chưa mấy người có thể chế ở hắn. Mình không muốn vô duyên vô cớ rơi xuống nhược điểm, lại để cho Chu Dương có mượn cớ thu thập mình. Chu Dương cười tủm tỉm nhìn thấy tất cả, một chút không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện này là chuyện nhà của các ngươi, ta không nên quá nhiều dính vào. Ân, cứ như vậy đi. Thiên Đế thật nhanh làm ra phán quyết, không bao giờ nữa suy nghĩ nhiều ở lại, nghiêng đầu liền muốn chạy. Đùa, không chạy vạn nhất lại cũng vấn đề, làm sao bây giờ? Đối mặt Đại Ma Vương, sợ hãi không mất mặt. Thiên Đế, ngươi căn bản không có lý giải trong đó thị phi khúc trực, làm sao có thể vọng dưới quyết định? Lớn mật, lại dám đối với Thiên Đế vô lễ, ngươi đây là đánh chết. Tiểu tặc, nhìn ta cự linh thần lan. Thiên Đế lần nữa phát huy, mấy cái giúp đỡ mình thần tiên lần nữa bay về phía chân trời. Đối với Thiên Đế mà nói, đây không phải giúp đỡ mình, rõ ràng chính là hướng trong hố lửa lùi. Chuyện này xác thực là ta không đúng. Rất nhiều thần tiên đối với chuyện này đã sớm lòng biết rõ. Đây là Thiên Đế lần đầu tiên ngay trước chúng tiên nói ra. Thiên Đế đối đãi Chu Dương thái độ quá khác thường, thấy thế nào đều lộ ra một cổ quỷ dị. Đường đường Thiên Đế, thống ngự chư thiên, thánh nhân thực lực, thế gian lại có ai sẽ để cho Thiên Đế cúi đầu? Tam Thanh còn chưa đủ tư cách, trừ phi liên hợp tạo áp lực. Hồng Quân sao? Chu Dương hiển nhiên không thể nào là Hồng Quân. mọi người hiển nhiên nhớ tới gần nhất làm đến sôi sùng sục lên đại sự. Tây Phương Nhị Thánh chết thảm, Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân bị nô dịch đại sự, thậm chí ngay cả Thiên Đế cũng vứt bỏ mặt mũi chạy trốn. Lẽ nào cái nam nhân trước mắt này chính là vị kia nhân vật khủng bố sao? Nghĩ đến cũng đúng, trừ hắn ra, lại có ai có thể để cho Thiên Đế cúi đầu thối nhượng tới mức này? Tên sát tinh này như thế nào đi vào rồi Thiên Đình? Ngoặc kép, ta nguyện ý làm ra bồi thường, vô luận dạng gì yêu cầu, ngài cứ việc nói. Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn thấy Thiên Đế vẫn là rất thức nâng đỡ sao mới. Yêu cầu của ta không cao, đi Thiên Đình bảo khố bên trong đi dạo một vòng là tốt rồi. Chúng tiên đã sớm nghe nói Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bảo khố bị cướp sạch hết sạch, chẳng có cái gì cả còn lại, hết thảy đều là Chu Dương đại ma vương kiệt tác, đem hắn đưa đến Thiên Đình bảo khố. Đây không phải là đem chuột thả thùng đựng gạo sao? Thiên Đình bảo khố còn muốn có còn dư lại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.